Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, nói lời từ biệt nói tới quá sớm. Thanh Viêm Tông Tông chủ bất quá cũng là điểm ấy kiến thức cùng lòng già. Thực sự quá khiến người ta thất vọng. Cũng được, hôm nay bản tôn nếu không đè ép các ngươi Thanh Viêm Tông thì lại làm sao đi san bằng Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc gặp này Hoàn Diễm ăn một trưởng thiệt thòi. Dĩ nhiên còn không hiểu suy nghĩ sâu sắc năm đó ở Thương Mạc chính là mình thả con của hắn một cái mạng, ngược lại thẹn quá thành giận. Sử dụng Thanh Diễm Bảo Phong, rõ ràng cho thấy gặp chính mình luyện thể thuật lợi hại. Phải lấy mạnh mẽ tư thế trấn áp chính mình, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Sau đó một điểm kim quang từ hắn mi tâm bắn ra. Kim quang này cũng thấy gió liền tăng, đảo mắt cũng lớn như núi nhỏ. Kim quang trong vắt, chỉ là không có hỏa diễm nhảy nhảy, còn có ngoại hình là hình thang, cùng Thanh Diễm Bảo Phong kim tự tháp hình bất đồng. Hoàn Diễm gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên tế phóng ra pháp bảo đến. Hiển nhiên là muốn cùng chính mình so với pháp thuật đấu pháp bảo. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, cười lạnh một tiếng nói, ngươi như triển khai luyện thể thuật, còn có thể cùng bản tôn liều mạng một phen, bây giờ nhưng phải cùng bản tôn giao đấu pháp bảo, nhất định chính là muốn chết. Nói, Hoàn Diễm mạnh mẽ bấm pháp quyết. Chân nguyên pháp lực tuôn trào ra, cái kia Thanh Diễm Bảo Phong lập tức lại cao 100 mét. Có tới hơn 200 mét, hỏa diễm càng lại thoan khởi cao mấy trăm thước. Liệt diễm nhảy nhảy, đừng nói giao đấu, chỉ nhìn nhìn cũng làm người ta cảm thấy hai chân như nhũn ra. Thật muốn nện xuống đến, e sợ một hồi là có thể đập chết, thiêu chết một đám người lớn. Gặp Hoàn Diễm toàn lực thôi thúc Thanh Diễm Bảo Phong, cái kia bảo đỉnh uy lực ngập trời, mà nam tử mặc áo xanh kia dĩ nhiên còn không biết tự lượng sức mình lấy ra pháp bảo chống lại. Thanh Viêm Tông cái kia chút kim đan lão tổ còn có những người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý. Âm thầm đều cho rằng Cát Đông Húc nhất định bị trấn áp không thể nghi ngờ. Trương Sơn đám người thấy thế cũng đều là từ bắt đầu nhiệt huyết sôi sùng sục, biến đến sắc mặt tái nhợt. Này Thanh Diễm Bảo Phong uy lực, quang cái kia khí diễm tản mát ra, bọn họ đều không thể thừa nhận, vẫn là cái kia Mặc Huyền thi triển một ít hệ thủy pháp thuật. Ở bọn họ quanh thân xếp đặt phòng hộ, bọn họ mới có thể bình yên vô sự, có thể tưởng tượng được. Đây nếu là nện xuống đến, uy lực kia lớn bao nhiêu? Đồng Vũ Dung vợ chồng trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở hôm nay trước, vợ chồng bọn họ chỉ ở Thương Mạc gặp Cát Đông Húc ra tay. Cũng là lần đó gặp Cát Đông Húc lấy ra Kim Long Ấn. Lần kia Kim Long Ấn cùng Huyết Nguyệt Cốc Cốc chủ huyết đao cứng đối cứng đụng một hồi. Kết quả Huyết Nguyệt Cốc Cốc chủ lập tức bị thương hộc máu. Nhưng Huyết Nguyệt Cốc chỉ là kim đan sơ kỳ lão tổ. Tu vi so với lên Hoàn Diễm chênh lệch không ít. Hắn cái kia đem huyết đao cũng không thể cùng này Thanh Diễm Bảo Phong so với. Không chỉ có như vậy, lần đó Cát Đông Húc còn dùng xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Vì vậy này Kim Long Ấn đến tột cùng có bao nhiêu uy lực, Đồng Vũ Dung vợ chồng kỳ thực trong lòng không đáy. Duy nhất có đáy chính là bọn họ trưởng giáo lão gia xưa nay bình tĩnh trầm ổn, tuyệt không sẽ phạm lấy mình ngắn đi chiến đấu kẻ địch trưởng sai lầm. Chỉ là này Thanh Diễm Bảo Phong chính là Thanh Viêm Tông trấn tông pháp bảo, uy danh truyền xa. Đồng Vũ Dung trong lòng tóm lại có chút bận tâm, bất quá Hổ Dũng cùng Mặc Huyền liền không có chút nào lo lắng. Hai người bọn họ đều ăn qua Kim Long Ấn khổ đầu. Đặc biệt là Mặc Huyền còn là một vị yêu đan lão tổ, đương thời đều bị Kim Long Ấn cho trấn áp không thể động đậy. thậm chí sau đó cả kia thành niên thị huyết ma diêu đều là bị Kim Long ấn cho trấn áp tại đáy biển. Không nhúc nhích được, Hổ Dũng cùng Mặc Huyền cũng không cho là Thanh Viêm Tông này trấn tông pháp bảo có thể ung dung trấn áp một vị yêu đan trung kỳ lão tổ. Chí ít Mặc Huyền vẫn có niềm tin, một khi chính mình toàn lực bạo phát, vẫn có thể thoát khỏi này thanh diễm bảo phong trấn áp. Nhưng này Kim Long ấn nhưng là để hắn thật sự vô pháp nhúc nhích. Nói lời từ biệt nói tới quá sớm. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng. Kim Long ấn cũng theo đón gió tăng 100 mét. Cùng cái kia thanh diễm bảo phong gần như. Kim quang tỏa ra. Mặt trên càng là hiện ra một cái Kim Long quay quanh. Dương nanh múa vuốt. Từng hồi rồng gầm. Âm âm âm. Hai ngọn núi nghiền ép lên bầu trời. Cong, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, hai ngọn núi ở giữa không trung bên trong đụng vào nhau. Dường như hai viên tiểu hành tinh đánh vào nhau. Nổ tung ra cực kỳ ánh lửa chói mắt. Trùng kích cực lớn sóng. Cả kinh Mặc Huyền vội vàng gia tăng đối với Trương Sơn đám người bảo vệ cường độ. Mà Thanh Viêm Tông bên kia cũng không ngoại lệ. Trương Sơn năm vị quản sự nhìn hai ngọn núi này đụng vào nhau khi thế kinh thiên động địa. Tâm linh bị cực đại xung kích. Tâm linh chập chờn, cảm giác hồn phách đều muốn bay lên. Thân thể càng là có chút không khống chế được địa bắt đầu run rẩy. Bọn họ đều là địa phương nhỏ người tới. Tu vi cũng thấp, tương đối với Thanh Viêm Tông loại này đại môn phái. Liền cùng Sơn dã nhân ra giống như... Lại cái nào từng gặp loại này lớn tràng diện, bây giờ đột ngột vừa thấy được loại này tràng diện, nhất thời tâm tình liền có chút theo không kịp, còn không ổn định tâm tình, chẳng lẽ quên ta vì sao mang các ngươi đã tới sao? Nếu như ngay cả điểm ấy tràng diện các ngươi tâm tình cũng phải lớn hơn nhận xung kích. Vô pháp ổn định, lại thế nào Kim Đan đại đạo? Trương Sơn đám người chính tâm tinh chập chờn. Hầu như tâm tình thất thủ thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên Cát Đông Húc như sấm uy nghiêm âm thanh. Trương Sơn năm người nghe được Cát Đông Húc thanh âm này, nhất thời như đánh đòn cảnh cáo, tâm tình một hồi liền ổn lại, hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú cái kia không trung đã mạnh mẽ va chạm. Liền từng người tách ra hai ngọn núi. Cái kia thanh diễm bảo phong như cũ liệt diễm nhảy nhảy. Cao hơn 200 mét. Cái kia Kim Long ấn thì lại như cũ kim quang trong vắt. Tương tự không gặp thu nhỏ lại. Chỉ là khống bảo hai người biểu hiện nhưng rõ ràng có chút chênh lệch. Cát Đông Húc không chỉ có nguy nhưng bất động. Còn lên tiếng Trương Sơn năm vị quản sự. Mà Hoàn Diễm lão tổ nhưng là trên người lắc lư. Sắc mặt trở nên rất là âm trầm, hiển nhiên lần thứ nhất cứng trọi cứng mãnh liệt oanh kích. Hoàn Diễm lão tổ hơi rơi vào hạ phong, đúng là bản tôn khinh thường ngươi. Hoàn Diễm lão tổ mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng, pháp quyết lại nổi lên. Một vạch kim quang từ xanh diễm bên trong lộ ra, nhưng là Hoàn Diễm lão tổ gặp lần thứ nhất oanh kích. Chính mình liền rơi xuống hạ phong, càng phát thẹn quá thành giận, đã không tiếc thôi thúc kim đan nguyên lực, gặp thanh diễm bảo phong bên trong lộ ra một vạch kim quang. Đậu Hưng Thanh Viêm Tông Kim Đan lão tổ đều đột nhiên đổi sắc mặt. Loại này cường đại hạng nặng pháp bảo cứng đối cứng va chạm. Nhưng bất đồng những pháp bảo khác đấu pháp, mỗi một lần va chạm đều mang rời non lấp biển. Trời long đất lở tư thế, một khi thôi thúc kim đan nguyên lực, một khi bị thua, kinh khủng kia sức mạnh liền sẽ dọc theo pháp bảo trực kích kim đan. Cái kia kim đan liền muốn bị hao tổn, kim đan một khi bị hao tổn, chính là thương tổn tới căn cơ, muốn khôi phục sẽ rất khó, hơn nữa cũng nhất định sẽ ảnh hưởng sau này tu vi tinh tiến. Nhưng hôm nay trận chiến này... Đã việc quan hệ Thanh Viêm Tông vinh nhục, hơn nữa Đậu Hưng chờ lão tổ cũng không tin bằng Hoàn Diễm thực lực cùng Thanh Diễm bảo phong uy lực, sẽ thua bởi một cái không có tiếng tăm gì tu sĩ. Vì lẽ đó Đậu Hưng chờ lão tổ tuy rằng đột nhiên đổi sắc mặt, nhưng cũng không có ra tay ngăn. Bản tôn vừa vặn ngược lại, đúng là coi trọng ngươi vị này Thanh Viêm Tông tông chủ. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt châm, chọc cười gằn, cũng bấm pháp quyết, chân nguyên pháp lực dâng trào mà ra. Kim Long ấn liền lần thứ hai gào thét hướng Thanh Diễm Bảo Phong oanh kích đi. Cong, cong, cong, Kim Long ấn cùng Thanh Diễm Bảo Phong không ngừng lẫn nhau oanh kích. Mỗi một lần va chạm đều là đất rung núi chuyển, ánh lửa ngất trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.